Bán Tiên, chương 635, một thịnh tình không thể chối từ. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp, Triều Dương Đại hội tại Tỷ Thí Tràng chính thức tuyên bố kết thúc, cũng chính thức công bố 10 vị trí đầu người đoạt được tên tự. Tên thứ nhất Trương Chi Thần chưa ra sân. Vô luận là chỗ khách quý ngồi thiết diệu thanh đám người, vẫn là nhìn trên đài văn hình đám người, đều thỉnh thoảng hướng đài bên trên quan sát tỉ mỉ, kết quả phát hiện người xác thực không. Lấy không được ban thưởng, danh dự cũng không phải là của mình, Dữ Khánh không muốn đi xương cái kia mặt. Côn Linh Sơn cũng không có miễn cưỡng, bàn giao Tần Phó Quân tùy tiện giúp Dữ Khánh tìm cái lý do đối phó công chúng. Chính thức sau khi kết thúc, hiện trường liền loạn làm một đoàn, Côn Linh Sơn bỏ mặc người xem cùng người dự thi ở đây câu thông, cho lẫn nhau một cái lẫn nhau lưu phương thức liên lạc cơ hội. Có không ít người xem vốn là tới mời chào nhân thù, cũng không ít người dự thi là đến tìm kiếm càng tiền đồ tốt, đây là cái cơ hội rất tốt, dù sao có thể đi vào nơi này xem Triều Dương Đại hội người xem cơ hồ đều là không phú thì quý. Chỗ khách quý ngồi người sẽ không hạ đài lẫn vào việc này, nâng xong chàng liền chính thức rời đi, trưởng môn Triệu Đăng từ tự mình đưa tiễn Hoàng hậu Yến Y cùng Lý Trường Hồ đám người. Có thể nhìn ra Triều Dương công chúa rõ ràng tại cùng Hoàng hậu giận dỗi, việc này người bên ngoài là quản không lên. Nước biếc núi xanh ở giữa, đưa mắt nhìn quý khách đi xa về sau, Triệu Đăng Tử nhẹ nhàng một tiếng thở dài, mãi cho đến đại hội kết thúc, hoàng đế cùng địa sư cuối cùng vẫn là không có tới, cũng có thể nói là cũng không cho Côn Linh Sơn mặt mũi, chỉ sợ đều rơi vào trong mắt người có tâm. Phụ cận trên đỉnh núi, thương thế còn chưa khỏi hẳn, hướng Lan Huyên cũng trong bóng tối đưa mắt nhìn Yến Y đám người rời đi, hoặc là nói là giám thị bọn hắn rời đi, cũng không lộ diện đi đưa, bởi vì chính nàng trong lòng cũng biệt khuất. Quảng cáo, nàng là thật hận không được động thủ cho hoàng hậu cô nương kia một chút giáo huấn, làm sao lại đánh không thắng người ta. Nàng đã đem chính mình bị đánh sự tình báo cáo cho địa sư, nhưng là địa sư cho tới bây giờ đối với cái này cũng không bất kỳ đáp lại nào. Thấy người đi xa, nàng tầm mắt quét qua bốn phía dãy núi, lúc chợt tại Dữ Khánh ở lại đỉnh núi dừng một chút, nghiêng đầu nói. Vị kia thám hoa lang ngày mai khả năng liền muốn rời khỏi, nhưng ta luôn cảm giác hắn này tới không có đơn giản như vậy, hẳn không phải là sông Long Hành Vân tới. Hắn mượn xe ngựa tại Côn Linh Sơn lén lén lút lút sự tình, người không có nói cho nương nương a, nói đến bán chuyện của nàng, một bên tùy tùng nghe vậy nhỏ mồ hôi một thanh, vội nói. Đại hành tẩu yên tâm, chỉ nói nương nương muốn biết, đến mức cái khác nương nương chính mình cũng rõ ràng, không có trưởng lệnh đại nhân cho phép, nàng không có tư cách truy xét đại nghiệp ti nội bộ bí mật làm việc. Hướng Lan Huyên, người phu xe kia Thiền Ngũ Đồng, tiếp tục tập trung vào, hắn còn không có bại lộ, không có bại lộ liền còn có sử dụng khả năng. Được, tùy tùng lĩnh mệnh, quý khách sau khi đi, đến mức mặt khác khách đến thăm, dồn dập đến, lại dồn dập hướng. Đại lượng nhân viên nghênh đón mang đến, cũng là Côn Linh Sơn đệ tử nhất thời điểm bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rời đi chảy bên trong, Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo cũng không mỗi người đi một ngả, hai người sau này sợ là muốn lâu dài ở chung một quãng thời gian, bởi vì hai người tìm được cùng một vị chủ thuê kinh thành một vị hào phú quý nhân, đưa cho vô cùng hậu đãi đãi ngộ, hai người đã bắt đầu tại vị cố chủ này bên người đi theo làm tùy tùng. Hai người lúc này tình huống đại biểu phần lớn tham dự người truy cầu chìm chìm nổi nổi một trận khao khát an ổn chi lộ. Dữ Khánh thì mượn du lịch tên, tại một tên Côn Linh Sơn đệ tử cùng đi, đi tới Văn Hinh ở phụ cận, đứng ở trong góc nhỏ chờ đến rời đi Văn Hinh cùng Tiểu Hồng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có muốn cùng Văn Hinh lại có kết quả gì, liền là muốn cho Văn Hinh một cái một mực không thể cho bàn giao, lúc trước Văn Hinh khóc cầu khẩn cũng không có thể cho bàn giao, cũng là nghĩ cho mình một cái công đạo, dù sao mình đối cái kia đoạn chuyện cũ đến nay y nguyên canh cánh trong lòng. Hắn hiện tại biết mình vì sao sẽ nhảy ra đi đoạt cái kia thứ nhất, trước đó tuy biết là bị Văn Hinh ảnh hưởng, nhưng lúc này mới chân chính nguyện ý đối mặt chính mình kỳ thật liền là nghĩ tại Văn Hinh trước mặt chứng minh văn tài tuy là giả, nhưng mình cũng là có bản lĩnh thật sự. Chứng minh cái này làm gì? Nghĩ lại cảm giác ngây thơ, làm sao lại làm ra ngây thơ như vậy sự tình tới. Nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn xem Văn Hinh rời đi, không hề lộ diện đi tới một hồi. Bởi vì hắn vẫn có thể hiểu rõ, giả bộ như cùng Văn Hinh không có gì giao tình mới là tốt nhất, bằng không rất có thể sẽ cho Văn Hinh lần nữa mang đến phiền toái lớn. Cũng khắc sâu hiểu rõ cái gì gọi là bỏ qua liền là bỏ lỡ. Trở lại ở lúc vừa vặn gặp không che đậy miệng Quỳ Quỳ đang cùng Hướng Chân cùng Từ Dĩ nói chuyện phiếm. Quảng cáo, thấy một lần hắn trở về Quỳ Quỳ lập tức chỉ hắn vui cười nói. Hắn phải mời khách 5 cái ức ban thưởng a, ra núi chúng ta nhất định phải tìm một chỗ thật tốt làm thịt hắn một chầu. Thỉnh đại gia ngươi, Dữ Khánh nói thầm trong lòng, đừng đề cập có nhiều chán mấy việc này, ngoài miệng nói. Ngươi không phải cũng có 300 triệu ban thưởng sao? Quỳ Quỳ hắc hắc nói. ngươi vạn một hồi Long Quang Tông, tiền này liền không chắc là của ngươi, nên Hoa Hoa không muốn nương tay. Lại nói, ngươi cầm đệ nhất người mời khách chẳng lẽ không phải Lý Nên sao? Từ Dĩ cười nói, ta nếu là có thể rời núi cũng đi cùng dính cái quang. Dữ Khánh nghe xong liền biết vị này là nội tình gì cũng không biết cái chủng loại kia, cười cười, hỏi. Chúng ta ngày mai mới có thể tan cuộc a Từ Dĩ. Muốn đi tùy thời có thể dùng đi, bất quá tông môn đêm nay còn muốn tiết yến khoản đãi đứng hàng 100 vị trí đầu người dự thi, yến hậu còn sẽ mở ra tông môn cấm địa linh cốc cho đại gia tham quan. Dữ Khánh đối tham quan linh cốc đã không có hứng thú, muốn đi cũng chỉ có thể là lén lút đi, ai ngờ Từ Dĩ lại bồi thêm một câu. Đây chính là cái cơ hội khó được, tông môn sẽ khởi động linh cốc đại trận, nhưng chưa vị hiểu biết cái gì gọi là cây khô gặp mùa xuân, như vậy kỳ quan có thể là liền phần lớn Côn Linh Sơn đệ tử đều vô duyên nhìn thấy, ta cũng chưa từng thấy qua, kiến nghị chưa vị vẫn là đừng bỏ qua, vẫn là đúng giờ dự tiệc thì tốt hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.